Duy nhất là em, chương 36, Thảo Mai Thành Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình nghĩa bạn bè 3 năm trong nhóm. Cô đã tận tình tận nghĩa giúp đỡ rồi Phương Cửu Xanh hút thuốc xong quay trở lại phòng. Trương Nại đã rời đi, Huệ Nhiễm Nhiễm tỏ rõ thái độ không ưa Trương Nại, xách thẳng giỏ hoa quả gã mang đến cho y tá bên ngoài. Xanh xanh, nếu Trương Nại thật sự muốn rời đi thì phải làm sao? Lệ Nhiễm Nhiễm tính tình không tỉ mỉ, không hiểu dự tính của Khương Cửu Xanh. Cô hờ hững đáp, đi thì yên bình chứ sao? Lệ Nhiễm Nhiễm vẫn không hiểu, nhóm nhạc thiếu tay keyboard thì vẫn không sao, nhưng không có tay guitar chính là Trương Nại thì làm sao mà trải qua những ngày tháng yên bình nổi cơ chứ? Lệ Nhiễm Nhiễm lôi Cận Phương Lâm qua một bên hỏi, xênh xênh có ý gì vậy? Cận Phương Lâm buồn cười khi thấy bộ dạng cô ấy nhăn mặt nặn óc suy nghĩ, bèn xoa đầu cô. Người đã nghi thì không dùng. Chỉ số IQ của Lệ Nhiễm Nhiễm không cao, nên vẫn ù cạc cạc. Trương Nại ở lại, ngược lại là mối tai họa ngầm. Chừng nào gã và Liễu Nhứ không chấm dứt triệt đề, thì còn ở lại trong nhóm cũng chỉ rước thêm phiền phức mà thôi. Xanh xanh chắc cũng đoán ra ý định rời khỏi nhóm của Trương Nại, làm thế cũng coi như nể tình gã. Suy cho cùng 3 năm bạn bè, không tới mức cực kỳ bất đắc dĩ, thì cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Lệ Nhiễm Nhiễm nghe hiểu rồi. Có điều vẫn còn lo lắng. Nhưng mà Trương Nại là tay guitar chính, keyboard không có không đáng lo, guitar không có thì phải làm sao? Concert đã gần sát, đi đâu tìm người kịp đây? Guitar chính là linh hồn của nhóm nhạc, xanh xanh từng nói như vậy. The Night là nhóm nhạc không có linh hồn, đây là lý do từ trước tới nay Vũ Văn Dung Phong muốn giản tán nhóm nhạc. Tóm lại, một nhóm nhạc không có tay guitar chính thì chẳng khác gì giải tán. Cận Phương Lâm gõ nhẹ lên cái đầu đất của Lệ Nhiễm Nhiễm. Quên xanh xanh trước đây đảm nhận vai trò gì rồi à, cũng là tay guitar. Lệ Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên tỉnh ngộ, ư nhỉ, làm sao cô lại quên mất. Xanh xanh chính là học trò của nhà họ Tạ, Tạ Đãng lại là thiên tài âm nhạc từng được các chuyên gia khen ngợi. Nếu không phải xanh xanh làm hát chính, thì cần Trương Nại làm quái gì. Bãi xe tầng hầm bệnh viện, Trương Nại nhìn ngó xung quanh một lúc. Rồi nhanh chóng bước lên chiếc xe Land Rover màu đen. Xanh xanh sao hả? Liễu Như ngồi ở ghế lái phụ, đeo kính mát và khẩu trang, gương mặt thấm đẫm mồ hôi. Cô ả nôn nóng nắm chặt lấy tay Trương Nại. Trương Nại lắc đầu, ả cười khẩy. Em biết ngay là cô ta sẽ đuổi cùng giết tận mà. Không lấy được mối đầu tư của Giản Thành Tông. Bây giờ ả tiếng xấu lan xa. Thiên Vũ lại luôn từ chối không cho cô ta bước vào cửa nửa bước. Giới giải trí đâu còn chỗ cho ả dung thân. Đây chính là cái nhân từ mà Khương Cửu Xanh nói sao? Hừ, đồ giả nhân giả nghĩa. Tiểu Nhứ, Trương Nại ngập ngừng trong chốc lát, nhìn chằm chằm Liễu Nhứ, quanh co do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn hỏi. Sao em lại tuồn chuyện đời tư của Xanh Xanh? Sao lại mua người bôi nhọ cô ta? Liễu Nhứ tránh né nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Đều do Giản Thành Tông làm hết. Anh ta sớm ngấp nghé Xanh Xanh. Cho nên mới dùng em làm bàn đạp, để lôi xanh xanh xuống vũng bùn. Vậy tại sao hắn cứ nhất thiết phải lấy em làm bàn đạp? Gã nắm lấy bả vai Liễu Nhứ, truy hỏi tới cùng. Có phải hắn đáp ứng gì với em không? Khương Cửu Xanh đã ám chỉ, có lẽ Giản Thành Tông hứa hẹn đầu tư cho cô à? Sắc mặt Liễu Nhứ bỗng thay đổi, tức tối đẩy tay Trương Nại ra. Tôi đã nói rồi, tối đó tôi uống say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã nửa tin nửa ngờ nhìn cô á chằm chằm, đột nhiên Liễu Nhứ cười lạnh, anh nghi ngờ em đấy à, anh, mắt cô á đỏ hoe, khó lòng tin nổi, bây giờ, ngay cả anh cũng không tin em nữa rồi. À lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn rơi, cô á vừa giở chiêu khóc lóc này ra, Trương Nại liền không nghĩ được gì nữa, bó tay đầu hàng, hốt hoảng dỗ dành. Em đừng khóc, anh tin em, anh tin mà, Trương Nại, Liễu Nhứ thút tha thút thít. Gối đầu lên vai gã, nức nở. Em bước tới đường cùng rồi, anh giúp em được không? Đây là cô gái mà gã thích 4 năm trời. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với cô à thì gã cũng không bao giờ rời xa. Gã mềm lòng, được, 2 giờ trưa hôm sau, giải trí Tần Thị V. Tần Thị lại thêm 2 đại nhân vật mới, chào mừng. Trương Nại V, Liễu Nhứ V, Liễu Nhứ chia sẻ bài này lên Weibo. Liễu Nhứ V. Đây là tay guitar chính kiêm người sáng tác nhạc của tôi. Trương Nại V, còn đây là ca khúc mới của chúng tôi. Bên dưới kèm theo một đoạn demo ngắn. Trương Nại cũng chia sẻ lên trang của mình. Weibo vừa đăng lên xong, cư dân mạng bùng nổ. Tình nhân ngầm của Khương Gia 006, chào mừng gia nhập vào phòng livestream của Bồn Bảo. Ở đây chúng ta có thể thỏa thích bình phẩm về đôi nam nữ cho má năm ấy chúng ta cùng xua đuổi. Bên dưới là địa chỉ liên kết phòng livestream. Đông đông yêu mùa đông nhất. Ôi vãi, con thị dầm này có chịu thôi đi không? Tiểu tiên nữ vị cam, loại em gái thảo mai thành tinh này mà cũng cần. Ông bố đại gia Tần thị ơi, tôi nói cho ông biết. Ông càng ngày càng đi đến bước đường cùng đấy. Lười đổi tên, concert của Sênh Gia sắp đến. Đúng lúc này Trương Nại đột nhiên nhảy sang chỗ khác. Fan của Sênh đâu? Khiêng mã tấu dài 2 mét ra chém nó cho chế. Bắn tim cho người, không chém gió chưa bài hát này hay đấy chứ. Cao tới 1m8 chưa? Oa, hóa ra chị Liễu Như hát lại hay đến thế. Người đẹp mà còn hát hay, giọng ngọt ngào, em thích. Tương lai có anh, cá có khói nồng, là vàng thì đi đâu cũng phát sáng. Mùa đông muốn gặm khoai tây, thị phi tạm thời chưa xác định, nhưng tôi nghiện bài này rồi. Cho nên sống lại thôi, trong chuyện này ai đúng ai sai còn chưa biết, theo đuổi thần tượng cũng cần lý trí, cứ nghe nhạc thôi. Chỉ yêu duy nhất Sênh Gia, Tần thị quả nhiên xứng danh vua một cõi ba tỉnh Trung Nam, mua bọn nick ảo này được phết. Mấy đứa lầu trên, thấy đúng không? Cùng người đi khắp thế giới, cũng là thể loại nhạc rock nhẹ. Lẽ nào chỉ có mình tôi cảm thấy trong bài hát của Liễu Thảo Mai, toàn là mùi vị của Sênh Gia nhà tôi sao? Pudding vị sữa bò, 1, cua nhỏ của Sênh Sênh, 2, bệnh viện số 1 Thiên Bắc, phòng VIP, Vũ Văn Dung Phong trực tiếp ném máy tính bảng lên giường bệnh. Em nói đi, làm thế nào bây giờ? Khương Cửu Sênh trầm mặc suy ngẫm, Lệ Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh tức đỏ mặt tía tay mắng ầm lên. Cái tên Trương Nại vong ân phụ nghĩa không biết xấu hổ này. Cô ấy chọc chọc tin Weibo trong màn hình, quay sang tố cáo với Vũ Văn Dung Phong. Không nói một lời đã tự ý hủy hợp đồng với Sênh Sênh, còn cùng Liễu Như chạy qua Tần thị. Ông chủ, chúng tôi muốn kiện gã. Vũ Văn Dung Phong lười biếng bắt chéo chân nói. Tần thị đã gửi tiền vi phạm hợp đồng qua rồi. Vậy đôi nam nữ chó má kia ôm được gốc cây lớn có thể bình yên vô sự à? Lệ Nhiễm Nhiễm tức anh ếch, muốn nổ cả phổi. Vậy chúng tôi phải làm sao? Không thể khi không chịu thiệt thế được, chỉ riêng Khương Cửu Sênh bình tĩnh nhất, từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Sênh Sênh, Mạc Băng đẩy đoạn ghi âm bản demo mà Liễu Như đăng lên Weibo cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này là sao? Tại sao Trương Nại lại có bản demo bài hát mới của cô? Cách Trương.